Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, nhắm lại các ngươi miệng thối. Lộ Vĩ cười cười, từ chối cho ý kiến. Nếu là tới ra mặt, vậy ta thì không khách khí. Các ngươi làm tốt bị đòn chuẩn bị đi. Tô Nghĩa nhếch miệng, khinh thường nói. Các ngươi ba cái cùng lên đi. Tô Nghĩa bá khí, một đám học sinh thần sắc phấn chấn. Đối mặt cường địch, Tô Nghĩa không hề sợ hãi. Còn muốn lấy một chọi ba. Trương Hiển vô cùng tự tin. Cũng là Dương thứ ba cổ võ học viện uy phong. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Liễu Thiến Nhi mộng. Hắn đã chỉ ra Lộ Vĩ ba người thực lực. Tô Nghĩa làm sao còn dám tuyên bố lấy một chọi ba. Tiểu tử, ngươi quả thật cùng truyền ngôn một dạng phách lối. Lộ Vĩ sắc mặt dần dần dữ tợn. Thân là Lôi Minh Sơn thiên tài đệ tử. Cũng không phải bình thường tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân có thể so. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là xem thường hắn. Quá mức cuồng vọng. Đối với một tên thiên tài tới nói. Tuyệt đối là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đừng mẹ nó nhiều lời. Nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn nói ra. Một bầy kiến hôi mà thôi. Người nào cho dũng khí của các ngươi đến học viện chúng ta trang bức. Muốn chết. Lộ Vĩ cũng không còn cách nào chịu đựng. Điên cuồng hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Đã thấy hắn phóng xuất ra kim linh khí. Vung lên một cái kim quang lập lòe nắm đấm. Đối với Tô Nghĩa mặt đập tới. Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt mỉa mai sắc thái. Phóng xuất ra lôi linh khí. Đồng dạng một quyền oanh đánh ra ngoài. Ầm. Hai quyền cấp tốc chạm vào nhau. Phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang. Theo sát mà tới còn có một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm. Đã thấy Lộ Vĩ trên nắm tay bao khỏa kim linh khí trực tiếp bị đánh tan. Liên đới lấy toàn bộ tay đều bị đập vỡ. A, Lộ Vĩ tiếng kêu thảm thiết. Bị một cỗ cự lực lật tung ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp đã bất tỉnh. Tuy nhiên, hắn cùng Tô Nghĩa đều là tụ phách cảnh tứ trọng. Nhưng bất luận là linh khí cường độ. Hoặc là lực đạo giá trị đều xa kém xa Tô Nghĩa. Bị này trọng thương. Cũng tại tình lý bên trong. Mắt thấy cảnh này. Bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tô Nghĩa một chiêu đánh ngất xỉu Lộ Vĩ. Đem thực lực cường đại bày ra lâm ly cực trí. Mang cho mọi người không hiểu rung động. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Phong Ly Ngân hoảng sợ trợn tròn mắt. Hắn từng không nghĩ tới Lộ Vĩ sẽ như thế không chịu nổi một kích. Càng là không nghĩ tới. Tô Nghĩa vậy mà cũng tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng. Mà Tô Nghĩa cường đại. Triệt để chấn nhiếp hắn. Không khỏi. Thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Tô Nghĩa vẫn là trước sau như một cường đại. Cách đó không xa Liễu Thiến Nhi. Hít một hơi thật sâu. Lộ sư huynh. Lôi Minh Sơn hai người khác tỉnh táo lại. Gào thét nhào về phía Lộ Vĩ. Tô Nghĩa, Ngưu Bức, tại Lữ Trình đi đầu dưới. Toàn bộ lầu dạy học vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Khác không được, thì đặc biệt sẽ vuốt mông ngựa. Tô Nghĩa xa xa liếc mắt Lữ Trình liếc một chút. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta Lôi Minh Sơn cường đại cỡ nào sao? Lại dám đánh thương tổn Lộ sư huynh. Ngươi có thể tiếp nhận lên hậu quả sao? Bỗng nhiên, Lôi Minh Sơn hai tên đệ tử hướng Tô Nghĩa kêu gào. Đần độn, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Hắn đã cho thấy đủ đầy đủ thực lực cường đại. Hơn nữa còn tại Nguyên Thành trên địa bàn. Lôi Minh Sơn hai người còn dám mở miệng uy hiếp. Cùng Trần Hùng IQ không khác nhau chút nào. Không phải đần độn cũng là thiểu năng trí tuệ. Nhắm lại các ngươi miệng thối. Còn dám mù lải nhải đánh gãy xương cốt của các ngươi. Tô Nghĩa đối xử lạnh nhạt quét qua. Lúc này quát lớn một tiếng. Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến. Lôi Minh Sơn hai người bỗng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Tuy nhiên không phục. Nhưng cũng mặc kệ tiếp tục chọc giận Tô Nghĩa. Thành thành thật thật ngậm miệng lại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.